Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 623 có mãng nuốt thiên. Chương 623 có mãng nuốt thiên vượt qua nước gợn môn. Giang Nguyệt Bạch trước mặt xuất hiện một cái thật dài thông đạo. Hai bên đều là vẽ ở lưu ly thượng bích họa. Xa gần đan chéo, sinh động như thật, tựa như một bộ hơi co lại đáy biển cảnh tượng, thông đạo rất dài. Lối vào có văn bia, mặt trên viết đều là cổ yêu văn, Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau mới biết được. Nguyên lai Côn Khư Thần Cung là hoang cổ thời kỳ, yêu ánh côn bằng noi theo nhân tộc truyền đạo, vì yêu tộc sở kiến một tòa đạo cung. Ngay từ đầu này tòa đạo cung chỉ tiếp nhận trong biển yêu tộc, làm chúng nó có thể đến nơi đây tới học tập yêu thuật. Hơn nữa lưu lại bộ phận tự thân truyền thừa cùng bảo vật, lấy cung mặt khác yêu tộc kế thừa. Sau lại này tòa thần cung thanh danh càng lúc càng lớn, liền bắt đầu tiếp thu không trung yêu tộc cùng lục địa yêu tộc, thậm chí là nhân tộc cùng với ma tộc. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, hoang cổ thời kỳ, tuy rằng cũng có chiến loạn, nhưng là tam tộc chi gian quan hệ giống như cũng không có hiện tại như vậy khẩn trương. Tại địa linh giới khi, liền có Khổng Phương Thành mê cung bí cảnh, làm tam tộc cộng đồng nơi thí luyện, này xem như hữu hảo tượng trưng. Căn cứ nàng đọc qua sách sử, hết thảy chiến loạn cùng mầm tai họa, đều là bởi vì Thiên Vu tộc. Xem xong văn bia, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đi phía trước đi. Hai bên lưu ly vách tường lúc sau có các loại cùng nàng cánh tay lớn nhỏ long tộc đang không ngừng phóng thích long tộc pháp thuật cùng cấm chế, nhất biến biến lặp lại diễn luyện. Long tộc thân thể cấu tạo cùng người không giống nhau, vận khí phương thức cũng không phải người có thể học được. Chỉ có long tộc cấm chế phương pháp dựa vào thần thức, nhân tu nếu là hạ điểm công phu, cũng có thể đủ học được. Chờ ta long thần biến tu đến thứ 9 tầng, hóa thành chân long khi, có lẽ có thể học này đó pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch vừa đi một bên ký lục hai bên trên vách tường long tộc pháp thuật. Đi rồi rất dài một đoạn, lưu ly vách tường chung trừ bỏ giáo thụ long tộc pháp thuật long ảnh ở ngoài, còn có một ít đánh rơi long châu, long lân, long giác, long cốt cùng với một ít hình thù kỳ quái. Không biết nơi nào tới nhân tộc vũ khí tàn phiến, nhiều là rất nhiều. Cũng thực lóe sáng, nhưng là chất lượng thoạt nhìn thật chẳng ra gì. Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ tới Ngao Quyển Tổng, hướng nàng trên đầu phun rác rưởi sự tình, mỗi lần đều là một đống lớn. Cuối cùng có thể lấy ra tới liền một hai kiện, Ngao Quyển chuân đồ vật đầu tuyển sáng lấp lánh. Tiếp theo mới xem linh khí tàn lưu lượng, chưa bao giờ xem đồ vật hay không hoàn chỉnh, có lẽ nó đều là nhai nhai nuốt vào. Hoàn chỉnh không hoàn chỉnh đối nó không quan trọng, kỳ thật rất nhiều cao giai pháp bảo, tự thân linh khí sẽ không tiết ra ngoài mảy may, ngoại hình cũng điệu thấp không gây chú ý. Vật như vậy ở Ngao Quyển nhận chi trung chính là thật rác rưởi, nhìn đến một mảnh lão long lân không tồi. Giang Nguyệt Bạch nếm thử lấy, lại phát hiện trên người nàng trăm thí bách linh long tộc tinh huyết đối trên vách tường cấm chế không có tác dụng. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh, nàng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, đến nhanh lên đến nội điện cùng Lục Nam chi hội hợp, nếu côn bằng mắt có cơ hội lấy liền thử xem. Không đúng sự thật, nàng liền mang theo Lục Nam chi lợi dụng không gian chi lực chạy ra thần cung. Đến bên ngoài tiếp thượng gia cát tử ứng cùng Yến Hồng Ngọc bọn họ. Rời đi bí cảnh, trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch nín thở ngưng thần, đem thần niệm chìm vào đan điền đài sen, nàng kia đáng thương đài sen. Mặt trên cái khe đến bây giờ còn không có chữa trị. Bên ngoài rách tung tóe, đài sen động thiên bên trong cũng rách tung tóe. Nàng cũng chưa tâm tư thu thập đài sen động thiên, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp đi vào cây ngô đồng hạ, Thụ Long Hồng Diệp liền bàn ở trên cây, đầu gục xuống ở nhánh cây gian. Đối với hai viên che kín cái khe, nhưng chính là không phá xác thảo long trứng, Hồng Diệp ánh mắt tràn ngập từ ái. Dùng long cần cuốn lên lá cây, thật cẩn thận cái ở thảo long trứng cái khe thượng, sợ lọt gió đi vào thổi lạnh hai chỉ ấu long. Giang Nguyệt Bạch lắc mình xuất hiện ở Hồng Diệp trước mặt, ở nó còn không có phản ứng lại đây phía trước, một chân đá phi hai viên thảo long trứng. Hồng Diệp thảo long trứng quăng ngã dưới tàng cây bụi cỏ chung, vỏ trứng chia năm xẻ bảy, từ bên trong lăn ra đây hai điều cả người bọc mãn màu xanh lục trường điều thảo diệp bụ bẫm ấu long. Long tộc tự phá xác mà ra khi ít nhất là trúc cơ kỳ tu vi, này hai chỉ thảo long ngâm mình ở chín đầu giao long huyết, hấp thu thanh long tinh huyết lớn lên, vừa vỡ xác chính là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa trừ bỏ trên người vẫn là thảo long bộ dáng, toàn bộ đầu đã cùng thanh long giống nhau như đúc, mọc đầy màu xanh lơ vảy. Mà phi thảo diệp, ta nhẫn các ngươi đã đủ lâu rồi, ham ăn biếng làm còn làm bộ không phá xác. Long không lớn, tâm nhãn tử không nhỏ a. Một hùng một thư hai điều tiểu béo long run bần bật chiền ở bên nhau trình bánh quay trèo trạng. Thụ long Hồng Diệp vội vàng từ trên cây phi xuống dưới, thật lớn thân hình bảo vệ nho nhỏ ấu long. Tiểu tiểu thanh đối với Giang Nguyệt Bạch biểu đạt bất mãn, kia ý tứ rõ ràng đang nói chúng nó vẫn là hài tử, mẹ hiền chiều hư con. Người cũng không học học nhân ra hoa mao chuột, người thấy bọn nó đều béo thành cái dạng gì? Một lớn hai nhỏ giận mà không dám nói gì, tất cả đều chột dạ cúi đầu. Thật sự là đài sen động thiên linh thú liền không có nhàn rỗi. Mỗi một cái chỉ cần còn thở dốc, phải làm việc. Hồng Diệp đau lòng hai điều thảo long còn nhỏ, liền muốn cho chúng nó nhiều dưỡng dưỡng. Giang Nguyệt Bạch cũng không vô nghĩa, phất tay đem một lớn hai nhỏ tất cả đều mang đi ra ngoài. Hai điều tiểu thảo long lần đầu tiên đến bên ngoài, nhìn đến hai bên hơi co lại đáy biển cảnh tượng, tò mò mà đong đưa cái đuôi bay lên tới, một đầu liền đâm tiến vách tường, sóng gợn đẩy ra. Hai điều tiểu thảo long thu nhỏ, cùng vách tường bên trong ấu long giống nhau lớn nhỏ, không hề trở ngại ở bên trong du lịch. Giang Nguyệt Bạch thầm than một tiếng, quả nhiên, nơi này muốn chân chính long tộc mới có thể đi vào lấy đồ vật, học pháp thuật. Hồng Diệp, ngươi mang theo chúng nó hay ở chỗ này học điểm đồ vật. Phàm là có thể nhặt đồ vật, chỉ cần nơi đây pháp tắc không có áp chế, ngươi liền cho ta toàn thu hồi tới. Vạn nhất có áp chế, ngươi liền cho ta chọn kiện tốt ra tới. Ta đi trước nội điện, có việc chiều bên kia tìm ta. Ngao Hồng Diệp gật đầu, cũng vọt vào vách tường bên trong, thân thể thu nhỏ. Đi tìm hai điều chạy không ảnh tiểu thảo long, Giang Nguyệt Bạch không cấm cảm thán. So với nhân tộc chỉ có thể ở trong học đường rung đùi đắc ý bối thư, yêu đột học tập địa phương cũng thật thú vị. Giang Nguyệt Bạch không hề chú ý hai bên đồ vật, một đường hướng về nội điện bay nhanh, thực mau liền nhìn đến một khác nói nước gợn môn, liền ở nàng muốn xuyên qua đi khi, bên cạnh trên vách tường điêu khắc bích họa làm nàng đồng tử chấn động, sinh sôi dừng lại bước chân. Mặt trên sở họa đều là long loại dị chủng, trong đó có một cái sinh có chín đầu, cùng nàng chứng kiến chín đầu giao long rất giống. Tương liễu thân rắn chín đầu, hảo thực người, vì trong biển yêu vương, chẳng lẽ chín đầu giao long chân thân là tương liễu? Nhưng này chi tiết chỗ lại không giống nhau. Tương liễu là thủy sinh chi yêu, am hiểu cũng là thủy đạo, đều không phải là cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch hơi chút dừng lại một lát, đem hai bên trên vách tường những cái đó bích họa tất cả đều nhìn kỹ quá một lần, hơn nữa ký lục xuống dưới, thẳng đến nhất góc cuối cùng một bộ bích họa. Bích họa chung chỉ có một đạo bóng dáng. bị tảng lớn xương xám che đậy, giống nhau xà, một đoạn ngắn bạch đuôi từ xương xám bên trong lộ ra, bên cạnh cổ yêu văn ghi lại. Hỗn độn nuốt thiên mãng, tự hỗn độn khai thiên trung sinh, nuốt thiên thực mà, họa loạn tam giới, phàm gia, tất có thiên địa dị biến, ầm ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Thật lớn tiếng vang từ nước gợn phía sau cửa truyền đến, Giang Nguyệt Bạch cầm lưu ảnh ngọc đem bích họa ký lục xuống dưới, cho chính mình bỏ thêm 3 tầng hộ thể cương khí, trực tiếp từ nước gợn môn trung sông ra ngoài, bầu ngày hôm qua đổi mới. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.